Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1210, chương 1210, hai vị quản sự. Theo lấy tia sáng biến mất, lại một cái huyệt động hiện ra trước mắt, đột nhiên xuất hiện ba đạo bóng người, cũng không đi ra trận pháp, mà là đứng tại nguyên nơi, riêng phần mình thần sắc đề phòng, u ám hang động, rất là yên tĩnh. Cách đó không xa có đầu thềm đá, nghiêng duỗi hướng lên, bốn phía có khảm cấm chế, thần thức khó mà cùng xa. Người ta đến rồi nơi nào? Nhớ kỹ là Xích Thủy Cốc, tu tiên gia tộc chỗ tại, đã làm gia tộc chỗ tại, trận pháp trọng địa, tại sao không người trấn giữ? Ta cũng không biết, Vô Cửu, ngươi nói xem, a, mau đem ta đệ tử thả ra đến. Thả ra chọc tới họa, chưa từng gây họa a. Cao Càn cùng Cổ Nguyên đám người kia trên đường đi đốt sát kiếp cướp, nếu không có ta ba người giải quyết tốt hậu quả, chỉ sợ sớm đã lâm vào trùng vây, mà dưới mắt đang lúc lúc dùng người, ta tự có tính toán. Hai vị chớ có cãi lộn hai người chính là Vô Cửu, Vạn Thánh Tử. Theo lấy thuyết phục lão giả thì là Quỷ Xích, lại nói Vạn Thánh Tử vốn định thừa dịp loạn cao chạy xa bay, lại bị Vô Cửu, Quỷ Xích phát hiện, hắn đành phải bỏ đi ý nghĩ, cùng nhau rời đi rồi Sơn Thủy Trại. Ai ngờ yêu tộc đệ tử vội vàng cướp bóc tài vật, lọt vào nguyên giới tu sĩ vây đánh, thời khắc mấu chốt, chỉ có xin giúp đỡ hai vị đồng bạn tương trợ, hắn cũng bị bách phát ra lời thề. Tỏ rõ hắn tuyệt vô nhị tâm, về sau lại sợ tiết lộ hành tung, liền tiếp theo mượn nhờ truyền tống trận đi đường, mà yêu tộc đệ tử, không chỉ dã tính khó thuần, mà lại tính tình tham lam, để tránh phức tạp, bị Vô Cửu hống liên tục mang lừa gạt cho thu vào ma kiếm. Cuối cùng còn sót lại ba người, trên đường đi mặc dù vẫn là mạnh mẽ đâm tới, nhưng cũng thiếu rồi rất nhiều phiền phức, như thế liên tiếp gián tiếp các nơi, hành trình có tới mấy chục vạn bên trong, mà còn chưa chậm một hơi, Vạn Thánh Tử lại lo lắng lên đệ tử an nguy, như trên, chính là ba người lai lịch, Quỷ Xích khuyên nói rồi một câu, nhấc chân ra rồi trận pháp, mà Vạn Thánh Tử không quên đá nát trận pháp trận cước ngọc thạch. Này mới theo lấy Vô Cửu đạp vào thềm đá, hơn 10 trượng dài thềm đá đầu cuối, là gian phòng ốc, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phiến, một hồi gió lạnh mang theo nhàn nhạt máu tanh đập vào mặt. Ba người đứng ở ngoài cửa, ngạc nhiên nhìn quanh, đưa thân chỗ tại, chính là một cái trang viện, cổ mộc tươi tốt, phòng xá tinh mỹ, trang viện bốn phía, quần phong vây quanh. Núi xanh mây trắng, có khác cảnh sắc, mà đã là như thế một phương chỗ tại, xa gần không gặp được một cái bóng người. Không những như thế, vừa lúc đầu hạ thời tiết, u tĩnh trong trang viện, vậy mà phiêu đãng nhàn nhạt âm khí cùng máu tanh. Liền tại lúc này, Quỷ Xích đột nhiên bay về phía giữa không trung, mà không cần một lát, hắn lại chậm rãi rơi xuống, Vô Cửu cùng Vạn Thánh Tử. Hai mặt nhìn nhau, không kịp nghĩ nhiều, lân cận chạy vội đã qua, lần theo trong rừng hoa cỏ đường mòn, xuyên qua hai đạo cửa sân, đối diện là khối đất trống, có đầm nước, cây già, núi đá xen vào nhau bốn phía, nghiễm nhiên một chỗ tinh mỹ vườn hoa, mà đầm nước bên trong, vậy mà nổi lơ lửng hơn 10 cỗ tử thi, cách đó không xa núi đá sụp đổ một khối. Rõ ràng vì kiếm khí gây nên, Vô Cửu cùng Vạn Thánh Tử chậm rãi hướng đi đầm bên. Quỷ Xích còn tại cúi đầu nhìn chăm chú, xét nhà diệt tộc a. Vạn Thánh Tử đã có suy đoán, nhưng vẫn là đầy bụng hồ nghi, nguyên giới gia tộc. Không thiếu phi tiên cao nhân, như thế nào cả tộc diệt hết đâu, hoặc là đánh lén gây nên, mà đầm bên trong tử thi. Chỉ ít ngưng 3 ngày, không thấy chút nào mục nát, phảng phất bị người có ý định vì đó, Nha, Vạn Thánh Tử ngừng lại làm giật mình, chợt tức không nói, Vô Cửu lắc lắc đầu, lùi lại hai bước, chỉ nghe Quỷ Xích khàn giọng nói, lấy đầm nước lạnh khí ngâm thi hài, chính là quỷ tộc luyện chế quỷ thi pháp môn một trong. Chắc là quỷ khâu gây nên, rời đi vội vàng, luyện thi không được, không kịp hủy thi diệt tích. Ai, hắn thở dài một tiếng, lại nói, không nghĩ tới a, quỷ tộc y nguyên trốn ở Bồng Lai giới. Mọi người đều biết, trước đây Bồng Lai cảnh hành trình, dùng được Bồng Lai giới cực kỳ trống rỗng, cũng dùng được các nơi gia tộc tao ngộ tai họa ngập đầu. Mà về sau quỷ tộc lại đi hướng không rõ, lại tại này vắng vẻ địa phương lộ ra hành tích, cũng không tự nhiên. Đã nhưng Quỷ Xích nói ra tình hình thực tế, Vạn Thánh Tử cũng mất rồi cố kỵ. Hắn trên tay nhiều rồi một mai đồ giản, nói rằng nơi này cùng Nam Dương giới giáp giới, quỷ yêu hoặc đã dẫn người trốn hướng Nam Dương giới. Hắn không có tâm tư để ý tới quỷ tộc hướng đi. Nhịn không được nói, lão Vạn muốn bốn phía nhìn xem, nói không chừng có thu hoạch. Lời còn chưa dứt, người đã xoay đầu đi ra. Oanh, một đám u lãnh hỏa diễm tại đầm trong nước thiêu đốt. Ngâm thi hài lập tức hóa thành tro tàn, nhưng từ bên trong bay ra một chuỗi hài cốt, chợt tức bị Quỷ Xích phất tay áo cuốn lên. Vô Cửu, Vô Cửu y nguyên đứng tại nguyên nơi, yên lặng quan sát Quỷ Xích quái dị cử chỉ, nhưng lại thờ ơ, hãy còn lông mày cạn khóa mà vẻ mặt buồn bực. Có gì tâm sự? Quỷ Xích chạy rồi tới đây. Vô Cửu lắc lắc đầu, không yên lòng bộ dáng. Từ khi rời đi rồi Sơn Thủy chạy về sau, hắn dần dần trở nên ít lời quả nói, cùng Băng Linh Nhi lần nữa thất lạc, để hắn trở tay không kịp. Lo lắng Linh Nhi an nguy, càng khiến cho hắn lo lắng không thôi. Làm sao đưa thân đất khách, hung hiểm trùng điệp, ốc còn không mang nổi mình ốc hắn, đành phải tiếp tục đạp vào không biết lộ trình, nhưng lại không giờ khắc nào không tại nhớ thương lấy Linh Nhi. Không hiểu thất lạc thẫn thờ làm hắn không thể nào tiêu mất, cũng không thể nào thoát khỏi, mà hắn tâm sự lại có thể cho ai kể ra. Một cái lão yêu cùng một cái lão quỷ, há có thể hiểu được nhân gian chân tình. Ngươi không có tâm sự, ta có. Vô Cửu nhìn hướng Quỷ Xích, theo ta suy đoán, quỷ yêu đã trốn hướng Nam Dương giới. Ta không thể nhìn hắn mang theo quỷ tộc hướng đi mạt lộ, ta muốn ngăn cản hắn. Bất quá, Quỷ Xích đưa tay vuốt râu, mặt tái nhợt trên vậy mà nhiều hơn rồi mấy phần đắng chát thần sắc. Hắn làm sơ trầm ngâm, nói tiếp đi nói, ta đem Vu lão vị trí truyền cho ngươi, ngược lại cho rồi quỷ khâu phản bội lấy cớ. Nếu như hắn chấp mê bất ngộ, ngươi có thể hay không xuất thủ tương trợ? Cái gọi là Vu lão vị trí, đơn giản hư danh, Vô Cửu rất là xem thường, nhưng vẫn là đáp ứng nói. Chỉ cần tìm được quỷ khâu, liền như ngươi mong muốn. Quỷ khâu rời đi, chỉ có 3 ngày, như vậy tìm kiếm, tìm hắn không khó. Quỷ Xích tâm sự có chỗ trông cậy, lời nói âm thanh cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Chợt tức ngưng thần chung quanh, thúc giục nói, không biết nơi đây có hay không truyền tống trận, người ta lập tức khởi hành. Nơi này chỉ có truyền tống trận, đã hủy rồi. Một đạo bóng người vượt qua ngọn cây mà đến, chính là đi mà lại trở lại Vạn Thánh Tử. Có lẽ là thu hoạch giải rác, khoát tay nói, xin lỗi không tiếp được. Hắn còn muốn lấy tiếp tục tìm kiếm bảo vật, lại nghe Quỷ Xích nhắc nhở nói, Vạn huynh, nơi này không nên ở lâu. Liệu cũng không sao, quỷ yêu rời đi vội vàng, tất có lo lắng, người ta một đường truyền tống mà đến, cũng có dấu vết mà lần theo, để tránh bất trắc nên phải nhanh chóng đi xa. Cái này, sau một lát, 3 đạo bóng người rời đi trang viện, sau đó lướt qua khe núi, thẳng đến tây nam phương hướng mà đi. Mặt trời đỏ lặn về phía tây, trời sắp hoàng hôn, một tòa núi nhỏ trên đỉnh, toát ra một vị tuổi trẻ nam tử cùng hai vị lão giả bóng người. Trong đó Vô Cửu cúi đầu tra xét trong tay Đồ Giản, Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử thì là đứng tại tươi tốt rừng cây bên trong, hướng về phía nơi xa ngưng thần nhìn quanh. Ba người bỏ truyền tống trận về sau, treo đèo lội suối, tránh trốn tránh giấu, đi nhanh mấy ngày, mà theo lấy dần dần đến Nam Dương giới phúc địa, gặp phải thôn xóm, thị trấn cũng nhiều hơn. Vì thế, chỉ có thể càng thêm cẩn thận, vừa thấy phía trước lại có tu sĩ ẩn hiện. Thế là ngay tại chỗ xem xét hư thực, 3000 dặm bên ngoài, có tòa thành trấn, tu sĩ tụ tập, cao thủ đông đảo, lấy Quỷ Khâu cẩn thận, sẽ không nhẹ mạo hiểm mà. Vô Cửu, ngươi sao không thi triển ngươi bàn vận thuật đâu? Vừa đi mấy chục ngàn dặm rất là nhẹ nhõm, dù sao cũng tốt hơn như vậy nơm nớp lo sợ. Vô Cửu không để ý đến Vạn Thánh Tử nghi vấn, thu hồi Đồ Giản, vung lên vạt áo, khoanh chân mà ngồi. Hắn bàn vận thuật tất nhiên dùng tốt, lại bởi vì mà dị, dùng để khẩn cấp không sao, đi đường không ổn, nếu bị người gặp được, có lẽ lại sẽ biến khéo thành vụng. Hai vị lão giả thấy hắn như thế bình tĩnh, cũng lân cận ngồi xuống, không có phát hiện quỷ tộc tung tích, nỗi lòng không hiểu. Quỷ Xích dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, mà Vạn Thánh Tử lại nghi hoặc khó tiêu, truy vấn nói: Vô Cửu, chớ thừa nước đục thả câu, đi con đường nào, ngươi ngược lại là nói một câu a. Vô Cửu trầm ngâm một lát, nhẹ giọng nói: 3000 dặm bên ngoài thành trấn, gọi là Bàn Thạch Thành, thì sao? Ta nghĩ nấn ná 2 ngày, tiến về Bàn Thạch Thành. Vạn Thánh Tử rất là kinh ngạc, từ Bồng Lai đến Bắc Nhạc, người ta mệt mỏi bôn ba, nhưng thủy chung không biết nguyên giới gia tộc động tĩnh, vừa lúc gặp phải tòa này Bàn Thạch Thành, sao không thừa cơ tìm hiểu một chút đâu? Huống chi ta cũng coi là quay về Nam Dương, tạm thời lãnh hội một phen phong tục nhân tình. Ngươi tướng mạo của ta sớm đã truyền khắp thiên hạ, ngươi mơ tưởng bước vào Bàn Thạch Thành, ngươi là tại tự mình chuốc lấy cực khổ. Quỷ Xích nhịn không được mở hai mắt ra, phụ họa nói: Vạn huynh chỗ nói cực phải. Vô Cửu vòng tay nhiều rồi một khối ngọc bài, hỏi ngược lại: Nếu như vật này không giả, vào thành có gì khó xử? Há, đó là Long Thước Tế Ti cấm bài. Thì ra là thế. Đêm nay ăn gió nằm sương, sáng mai liền có thể tiến về Bàn Thạch Thành mà nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Vô Cửu mỉm cười, dương mắt nhìn về phương xa, Long Thước tại nguyên giới các nơi đặt mua rồi hơn 10 chỗ sản nghiệp. Đơn thuần trùng hợp, trước đó phương Bàn Thạch Thành bên trong liền có hắn một tòa trạch viện, mà đã làm Bàn Thạch Thành chủ nhân, liền cũng nắm giữ ra vào cấm bài. Thế là hắn Vô Cửu lâm thời khởi ý, vào thành tìm hiểu tiếng gió. Mặt trời mọc lên ở phương đông, thiên địa rực rỡ hẳn lên, ánh bình minh phía dưới, đại đạo đi tới 3 người, cầm đầu Vô Cửu, y nguyên thân mang áo xanh, lại thu hồi đỉnh đầu ngọc quan, mà lại sắc mặt phát vàng, quay hàm dưới nhiều rồi râu ngắn, cùng lúc trước tướng mạo hoàn toàn khác biệt. Đi theo hai vị lão giả cũng thay đổi bộ dáng. Vạn Thánh Tử mặc dù vẫn là mặt mũi nhăn nheo, lại sụp mi thuận mắt, vẻ mặt chất phác, nghiễm nhiên chính là một cái nhà nông lão ông, toàn thân trên dưới nhìn không ra chút nào tu vi. Quỷ Xích râu bạc tóc trắng, thành rồi trắng xám, dáng người cũng hơi có vẻ mạnh khỏe, như là một vị bình thường lão giả. Bất quá hắn sắc mặt tái nhợt, y nguyên âm lãnh như trước. Ai, hai vị làm gì xuất đầu lộ diện đâu? Trong lúc hành tẩu, Vô Cửu trái phải thoáng nhìn, nhịn không được lật lên hai mắt, truyền âm phàn nàn nói: Lúc này trốn ma kiếm không muộn, cũng tránh khỏi bao nhiêu phiền phức. Ngươi mơ tưởng lần nữa cầm tù lão Vạn? có ta cùng vạn huynh cùng đi. Liền tại chiếu ứng, mà ta chỉ có một khối cấm bài. Hai vị thành tâm thêm phiền, ta là ngươi công tôn gia quản sự a, quản sự không sợ nhiều, thêm ta một cái, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN